Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 57. Tới rồi Phượng Hoàng Sơn Chân, Tiêu Trác cùng Ôn Ngự Nhi thượng một chiếc cực kỳ bình thường xe ngựa. Trừ bỏ bộ dạng bình thường xa phu ngoại, lại không một cái hạ nhân, trừ phi tự mình vén lên màn nhìn xem, nếu không ai dám tin tưởng. Này phổ phổ thông thông bên trong xe ngựa ngồi đương triều tay cầm trọng binh trấn Bắc Hầu cùng khởi chết hồi hài Ôn Thần Y. Hai người đều có tâm sự giống nhau. Lên xe ngựa tương đối mà ngồi không nói một lời. Ngồi xếp bằng Tiêu Trác nhắm mắt dưỡng thần. Đối diện Ôn Ngự Nhi nhìn sang hắn. Không tiếng động thở dài. Cũng nhắm lại mắt. Ngón tay một chút gõ đầu gối. Ôn Ngự Nhi lại một lần để tay lên ngực tự hỏi. Hắn làm chính là đối là sai. Sư đệ tâm như nước lặng. Hắn xem ở trong mắt yêu ở trong lòng. Vài lần tưởng nói theo sự thật. Hảo kêu hắn có cái hy vọng. Tất cả mọi người cho rằng Lục Di Quang là 8 nửa tháng sinh non. Chỉ có hắn cùng Lục Thanh Y biết. Kia hai tử là đủ tháng sinh ra. Bọn họ giấu trời qua biển lừa mọi người. Lục Thanh Y thân mình bởi vì những cái đó đan dược bị thương. Cho nên làm cho hài tử vốn sinh ra đã yếu ớt. Nhìn không đủ nguyệt, không ai hoài nghi quá. Ngàn vạn không cần coi khinh nữ nhân. Nữ nhân tàn nhẫn lên, liền không nam nhân sự. Muốn Lục Di Quang là cái nam hài, Lục Thanh Y có thể ác hơn. Nữ nhân này chính là thiếu chút nữa liền phải vào cung vi hậu. Kém kia một chút là chính nàng không muốn. Nếu là cái nam hài, không chuẩn nàng liền thật tiến cung đương hoàng hậu đi. Nhưng mỗi khi lời nói đến bên miệng, liền nhớ tới chính mình lập hạ lời thề. Hắn hướng Lục Thanh Y nhiều lần bảo đảm, tuyệt không nói cho người thứ ba, đặc biệt không thể nói cho Tiêu Trác. Tiêu Trác biết lúc sau, hắn nhất định sẽ bảo tìm tòi đế. Những cái đó sự liền giấu không được, lấy hắn tính tình sẽ làm ra chuyện gì tới, ai cũng vô pháp phỏng chừng. Một kéo nhị kéo, hắn liền càng không dám nói. Mấy năm nay nhìn sư đệ một chút ổn trọng. Nhưng ai biết có thể hay không là một tòa núi lửa. Áp lực đến càng tàn nhẫn, bùng nổ lên càng hung mãnh. Hiện tại liền cái có thể dập tắt lửa người cũng chưa. Ôn Ngự Nhi ở trong lòng than một tiếng, khiến cho bí mật này đi theo hắn đến phía dưới đi thôi. Như vậy đối ai đều hảo. Trở lại Tử Dương Quan, Lục Di Quang mượn một gian phòng, đem sóc con đặt ở chậu than bên cạnh, lại muốn một ít quả hạch gác ở nó bên miệng, chậm rãi, xúc thành một đoàn vật nhỏ một chút động lên. Đầu nhỏ một chút mà bắt đầu ăn quả hạch. Sống, Lục Di Quang tâm hoa nộ phóng, quyết định đem sóc con mang về nhà dưỡng, dưỡng đến xuân về hoa nở lại đưa về trong núi. Xuống núi thời điểm, Lục Di Quang liền bắt đầu cáo trạng, chính nhân quân tử. Cũng không sợ gió lớn lóe các nàng đầu lưỡi. Liền hắn Đỗ Nhược cũng xứng dùng quân tử hai chữ. Thiếu khó coi người. Nhất ghê tởm cư nhiên nói cái gì nhìn chúng ta đều là ham vinh hoa phú quý. Hợp lại coi trọng các nàng chính là không cầu danh không cầu lợi chỉ đồ các nàng người này. Không có thân phận. Ta đảo muốn nhìn một cái có mấy người nhìn chúng các nàng. Nam Khang trưởng công chúa xoa bóp nàng. Phồng má tử. Vậy ngươi mắng trở về không? Đương nhiên. Lục Di Quang kiêu căng mà dơ lên cằm. Các nàng đều khóc nhè. Vô dụng Nam Khang trưởng công chúa bật cười. Người mồm mép như vậy lưu loát. Ai nói quá người a? Nói giống như ta thực hung dường như. Ta mới không hung. Các nàng khóc đó là các nàng đuối lý. Ta có đạo lý. Đương nhiên có thể đúng lý hợp tình. Là. Người nhất có lý. Nam Khang trưởng công chúa yêu thương địa điểm điểm nàng tiểu xào cái mũi. Lần sau Đỗ gia bên kia còn dám mạo phạm ngươi. Ngươi chỉ lo giáo huấn. Đang lúc cho rằng ra cái các lão là có thể không kiêng nể gì. Đối lý ở phía trước còn dám nói ra. Nói vào. Cho rằng bọn họ Lục gia dễ khi dễ không thành. Đỗ Kiển cái kia lão thất phu phẩm gia thái tử tiệm thất thánh tâm. Liền tưởng thượng tề vương này thuyền. Nàng đảo muốn nhìn. Hắn như thế nào liền người mang thuyền tiên tiến trong biển. Lục Di Quang ngọt ngào cười, như ăn thuốc an thần, lại thuận miệng nói, nương, ta hôm nay còn ở trên núi gặp được Tiêu Đô Đốc cùng Ôn Ngự Nhi bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ sư huynh đệ cảm tình tốt như vậy. Cầm tay đồng du, Ôn Ngự Nhi cùng Tiêu Trác sư huynh đệ quan hệ cũng không phải bí mật. Đoàn người lén còn bắt quái môn phái nào như vậy Ngưu Dượng ra như vậy lợi hại nhân vật. Một khối lớn lên, thân huynh đệ giống nhau. Cảm tình có thể không hảo sao? Lục Di Quang nâng mặt buồn bực. Bọn họ môn phái có phải hay không quy định không thể thành gia? Như thế nào một cái hai cái to như vậy tuổi đều không cưới vợ? Đảo không nghe nói qua, Nam Khang trưởng công chúa cười cười. Bọn họ một cái đem nhân sinh cống hiến cho quốc gia, bảo gia hộ quốc, một cái đem nhân sinh cống hiến cho y học, cứu tử phù thương, đều là đáng giá tôn kính. Lục Di Quang gật gật đầu. Ta biết, bọn họ đều là anh hùng. Nam Khang trưởng công chúa sờ sờ nàng mặt, tỏ vẻ khen ngợi. Ăn Tết chính là chủ nhân chúc Tết, Tây gia làm khách. Trong yến hội nghị luận nhiều nhất chính là phát sinh ở đại niên mùng 1 thích khách sự kiện. Thích khách án đến nay chưa tra ra manh mối, mà Tĩnh Ninh quận vương phong thưởng cũng chậm chạp chưa hạ. Thế cho nên các loại suy đoán đều xông ra, liền Tĩnh Ninh quận vương tự đạo tự diện ám sát cách nói đều có. Lục Di Quang cảm thấy những người này thật là quá có thể giả. Hắn lớn lên như vậy Mỹ, sao có thể là người xấu? Mỹ nhân lúc này chính cách cửa sổ xem tuyết. Đi qua 7 ngày, trong cơ thể dư độc hoàn toàn bài xuất, cánh tay thượng thương cũng kết vảy. Chỉ hắn trên mặt như cũ không có chút máu. Hắn thân mình vốn là so thường nhân nhược một ít, cho nên khôi phục năng lực cũng so người khác kê mon sơ dựa ngồi ở trên giường Tĩnh Ninh quận. Vương mắt nhìn cửa kính ngoại tuyết, tâm thần lại không ở tuyết thượng, cốt nhục đều đặn thon dài ngón tay tiết tấu tính mà gõ sách. Hắn dùng cứu giá chi công đổi trọng cha mẹ đẻ chi án. Tĩnh Ninh quận vương nhắm mắt lại, hồi ức hoàng đế ngay lúc đó biểu tình, mặt vô biểu tình, quân tâm khó dò, cho tới nay cũng không có hồi phục. Này bước cờ, chẳng lẽ muốn phế đi? Tĩnh Ninh quận vương từ từ mở mắt ra, nồng đậm lông mi ở mí mắt thượng đầu hạ một mảnh nhợt nhạt bóng ma. Phế đi kia liền lại tìm cơ hội, vì tương lai kế, hắn cần thiết tẩy đi mẹ đẻ trên người vết nhơ, minh chính mới có thể ngôn thuận. Lại đợi hai ngày, vẫn là vô tin tức. Bóng đêm bao phủ đại địa thời gian, Tĩnh Ninh quận vương đạm thanh phân phó, thay quần áo bảo lai cả kinh. Vương gia, ngài muốn đi đâu nhi? Này bên ngoài trời giá rét, ngài thân mình còn không có hảo toàn. Tĩnh Ninh quận vương chỉ nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, bảo lai phảng phất bị bóp lấy yết hầu, lại không dám khuyên, tay chân nhẹ nhàng vì hắn thay quần áo, cố ý cầm một kiện thật dày trốn tuyết áo choàng. Này áo choàng vẫn là bệ hạ ban thưởng. Mặc tất, Tĩnh Ninh quận vương chủ tớ ra khải hiền cung, lộc bông sơ ủng đạp lên tuyết thượng phát ra kẹo kẹt thanh âm ni. Một lát sau, biệt đi ra ngoài hướng bảo lai đảo ra một ngụm khí lạnh, run giọng nói, vương gia. Tĩnh Ninh quận vương khóe miệng hơi hơi giơ lên, hắn muốn đi chính là lãnh cung, hắn biết hoàng đế nhất định sẽ biết, hắn chính là muốn cho hoàng đế biết, phúc vương hoang không đầy một tháng, chính mình vì hắn ở quỷ môn quan thượng dạo qua một vòng, đánh cuộc chính là hoàng đế còn có một tia tử phụ chi tâm ni. Chạm đến hắn khóe miệng ý cười, bảo lai tạp xác không tự chủ được mà lại đem lời nói nuốt trở vào. Vào đông hoang vắng, lãnh cung chung quanh càng sâu, lạnh lẽo tận xương. Tĩnh Ninh quận vương dương mắt nhìn tàn cũ thoát sơn cửa cung, đôi mắt chỗ sâu trong là nồng đậm âm trầm. Chung có một ngày, hắn sẽ thiêu cái này địa phương. Canh giữ ở cửa cung trước thị vệ vội vội hành lễ. Tĩnh Ninh quận vương nâng nâng tay, thị vệ đứng dậy, liền ánh đèn liếc hắn sắc mặt, không dám xum xoe, thành thành thật thật lui trở về. Lại nhịn không được lấy mắt trộm đánh giá vị này cùng cũ nát suy bại lãnh cung không hợp nhau quận vương, nhìn nhìn, lại cảm thấy hắn cùng này quanh mình hoàn cảnh mặt danh dung hợp được. Tĩnh Ninh quận vương cũng không có khó xử thị vệ yêu cầu bọn họ mở cửa. Hắn chỉ là lặng lặng đứng lặng ở trước cửa, bên tai trừ bỏ gió lạnh tiếng rít ngoại, lại vô mặt khác tạp âm ni. Nữ nhân kia đã chết, những cái đó quỷ khóc sói gào cũng đi theo nàng cùng xuống địa ngục. Ngươi cày ruộng tới ta dệt vải tương đương, ta gánh nước tới ngươi tới viên tương đương. Hàn diêu tuy phá có thể tránh, gió vũ tương đương phu thế ân ái khổ cũng ngọt tương đương. Sâu kín thê thê thiên tiên xứng lướt qua cao cao cung tường truyền ra tới, khóa lại gió lạnh, nữ quỷ khóc thút thít giống nhau. Lần đầu nghe bảo lai mấy cái sợ tới mức một cái run run, mặt mũi trắng bệch, mấy cái thị vệ nhưng thật ra sắc mặt như thường. Bọn họ đều nghe thói quen. Một cái tư lịch thâm lén lút ngắm liếc mắt một cái mặt vô biểu tình Tĩnh Ninh quận vương. Năm đó Nhan thị cũng chính là quận vương mẹ đẻ nhốt ở nơi này thời điểm. Cũng ái sướng thiên tiên xứng. Lúc trước bị áp lực nào đó cảm xúc không chịu khống chế mà chui từ dưới đất lên mà ra. Tĩnh Ninh quận vương đen nhánh đáy mắt phiếm ra u ám quang. Hoàng thượng, thần thiếp tân học một khúc thiên tiên xứng. Ngài nghe một chút, hoàng thượng, thần thiếp là oan uổng. Ô ô ô ô tương đương hoàng thượng, thần thiếp là oan uổng, thái tử. Mau đến mẫu hậu này tới, ha ha ha. Ta là hoàng hậu, bổn cung là hoàng hậu, ngươi mau khóc a. Ngươi khóc, hoàng thượng liền sẽ tới xem chúng ta. Ngươi đừng sợ, không đau, một chút cũng không đau. Khóc a, lại khóc lớn tiếng chút, ngoặc kép. Vì cái gì ngươi không phải thái tử? Vì cái gì đều là ngươi hãm hại bổn cung muốn giết ngươi, bổn cung liền có thể phục sủng. Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi mà bắt lấy nam hài đầu tóc gắt gao, ấn ở lu nước, lộ ở bên ngoài chân kịch liệt dãy giụa, một con giải quăng đi ra ngoài, dần dần bọt nước càng ngày càng nhỏ. Đột nhiên, phịch một tiếng, nữ nhân lòng bàn chân vừa trượt, đảo tài nước vào lu. Nam hài may mắn rớt ở bên ngoài, kịch liệt ho khan, tham lam hô hấp, phục hồi tinh thần lại nam hài nhặt lên giày chạy vào phòng. Dùng hết toàn thân sức lực đóng cửa lại, hắn cách trên cửa phá động nhìn chỉ có một đôi chân lộ ở bên ngoài nữ nhân một chút đình. Chỉ dậy dụa, vô lực rũ xuống, Tĩnh Ninh quận vương rũ xuống mi mắt, che khuất đáy mắt kỳ dị ánh sáng. Ngươi thật sự là bị oan uổng.